mà cảnh sát cũng chưa bao giờ nó đưa một cái đoàn đám ma đi lâu như vậy. Thường thường nó đưa one way. One way có nghĩa là nó chỉ đưa từ trong Bel Air Houston rồi nó đi ra dài đó là chưa quá 5-10 mai là tới chỗ mà thiêu. Như vậy thôi chứ không có cái chuyện bằng là về nhà. Mà đây là nó đưa một cái 2 tiếng đồng hồ. Và mỗi một người cảnh sát nó tốn gần $500. Mà nhất là bữa nay là chúng dịch Super Bowl là đang nghỉ lắm nó mới đi được. Và như vậy cho thấy bà có cái phước báo. Đối với tôi khi mà tôi thấy tôi mở một cái pháp hội cho bà, tại vì tôi hứa với bà, thì tôi vô tôi nhìn cái nhà hoàng tôi có nhiều ý. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ như Cali đó. Một cái pháp hội điện tử tôi mà làm như vậy đó là không đủ để trước. Mà qua đây thì tôi thấy cái đám ma tôi cũng rất là buồn nữa. Nên đời tại sao bà cụ này được giảng sanh mà ít người đi như vậy. Thì nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì tôi nhìn ra kế bên đó có những cái đám ma chỉ có một bà già với một người thân nhân tôi không có nữa. Năm nay nhà hoàng. Thì sau khi tôi điều tra tôi mới biết rằng các Phật tử ở Houston rất sợ vào nhà hoàng để mà nghe pháp và chưa có ai làm cái đó. Thành ra họ chỉ lủi vô, họ thắp nhang và họ đi về chứ họ cũng chả dám ăn uống gì trong đó. Thành ra tôi hỏi tin mấy bà Tám thì cho biết rằng tại vì chúng con chưa bao giờ có cái vô nhà hoàng để mà nghe pháp tụng kinh, mà chúng con chỉ đến đó thắp cây nhang lại rồi chúng con bỏ tiền hương và chúng tôi về. Nhưng mà họ nói cái đám này vậy là lớn rồi đó thầy. Thành đối với tôi á, là cái nhìn của tôi so với Cali thì tử tôi đó, thì cái đám này Cali 10 đám này mới có một rồi. Nhưng mà thật ra đây là cái đám đầu tiên nó đi vào lịch sử của cái làng này. Mãi mãi những người nào mà sau này đi cũng đều là những người đi sau bà hết. Bà là cái người đầu tiên là nó đi vào cái lịch sử. Mai mốt tôi sẽ nói con cháu khắc một cái bản ngay dưới cái hụt cốt của bà gì đó. Thì bữa nay tôi sẽ đặt tên này cho bà. Bữa nay là cái lễ truyền giới lại, để rồi tôi không đắp y nữa, mà sau đó con cháu thăm cuối cùng tụng một thời kinh, rồi tôi cho con cháu thăm lần cuối cùng của bà. Rồi mỗi đứa con cháu hái một cái đó hoa này bỏ vào trong quan tài đắp lại, và khi đó tôi làm lễ phủ y. Phủ y có nghĩa là lễ phủ cờ, lấy cái y đắp lên cái quan tài, cũng như những người mà quân đội mà chết mà có tủ khi công mới được phủ cờ. Và cái người nào mà được khỏi chứng giảng sanh mới được đắp cái y trên quan tài. Quý hiểu thầy nói không? Đó là cái dinh dưỡng của bà đó. Lý do đó mà tôi mới đưa về đây. Mà đưa về đây mới được truyền giới. Hiện tại đây, cách đây tháng 10, trong cái ngày lễ ngày 5 tháng 10, bà đã được khỏi với Sajini kêu dân viên. Thì bây giờ tôi mới trở về đây để mà đắp cái y cho bà. Đó là một cái phong tục mà con muốn đắp y hả? Tôi tưởng ông muốn đắp y chờ chết vậy anh con. Như vậy là gia đình nên vui đi. Ở trong này tôi nghĩ có những người gia đình họ trong trong tập bàn chưa có đến nữa, mà lần đầu tiên quý vị đến đây, thành ra đó là một cái niềm vui, không có gì buồn hết. Trong đây nhiều khi quý vị cũng chưa chắc được như vậy đâu, hả? Đừng có tưởng là mình ngon hơn cái này đâu, chưa chắc là. Quý vị không có trúng ngày cũng chưa được đâu, mà nhiều khi trong gia đình đó, đứa muốn đưa về đây mà đứa nó không có phải là đồng thuận nó cũng chịu đưa về đâu. Tức là phải được thiện duyên, thuận duyên và thiện chung nó mới có những cái phước báo. Quý vị nhìn cái đường đi cảnh sát nó đưa vô đây, mấy người Mỹ không biết đi đâu đây, biết người vô tới khu này đó. Ở trong này chưa thấy cái nhà hoàng ở chỗ nào, không có nghĩa trang, mà tự nhiên mấy đầu đen này đi đâu vậy, dồn nhìn, đi thấy rõ không? Đó. Chỉ có tổng thống Bill Clinton hay là Obama mới có xe cảnh sát đưa đi chứ bà này vẫn ngon quá trình, thấy không? Thành ra quý vị đừng có buồn. Nhất là những đứa con á, tụi con chưa chắc được gốc của bà đó, phải không? Cái hồi đó tôi chết rồi, Tệ Nhãn không đưa ông, còn không biết đưa gì đâu nữa, vậy nhớ không? Ông Tệ Nhãn ông tụng quý vị cũng nóng á, nhưng mà rờ hoài á, kiếp lại ông ra nóng, ông bảo đảm nóng trên đầu. Tôi bảo đảm tôi sẽ tụng cho ba má quý vị nóng trên đầu. Mà nóng tới 10 chỗ chứ phải nóng một chỗ đi, sụ tụng quý vị rờ hoài sẽ thấy nó nóng tới 10 đầu ngón chân á. Rồi, bây giờ chuẩn bị cái kinh điển ra thêm một cuốn nữa. Lật cái trang đây. Trang 92. Cái tù quên cái tờ này cũng còn luôn. có khó để đọc. Trước bao tòa

Tại làng A Di Đà thuộc thành phố Con Rô, chúng con làm lễ kiền thờ mười sa di ni giới cho cụ bà và tụng trình cái A Di Đà để cầu nguyện cho cụ bà được cao đăng về thượng phẩm thượng sanh cực lạc na quan na. Hoa Kỳ hưởng thọ 87 tuổi hôm nay tăng ni và Phật tử cũng như con cháu của cụ bà tiễn đưa cụ bà về là A Di Đà Con Rô để làm lễ nhận lãnh mời giới Sa Di Ni cũng như tiễn đưa cụ bà về cao đăng Phật lạc na. Hãy subscribe. Bây giờ thường thường chúng ta giảng sanh nó có ba loại. Cái loại là thượng phẩm mà không có phạm giới gì, chỉ thanh tịnh. Cái loại trung phẩm là cũng có phạm, và cái loại hạ phẩm là cái loại như mà cụ đây, tức là nhờ cái lực của chư tăng và con cháu hộ niệm trong một tuần mà có những cái quan gia trái chủ, tôi chỉ cứu cho bà cụ vào một phút, còn một phút nữa là tán thiết, cho thấy là bà rất là xích xa. Như vậy trong cái đoạn mà trước khi bà nhận giới thì bây giờ bà vẫn còn thân tứ đại để mà lại nhận giới, thì trước tiên trong này có 8 đứa con, có cháu, có cháu nội, có tôn, có ngoại, sẽ khi mà thầy tụng sám hối thì tụi con thay thế bà để sám hối, hiểu không? Tụi con nghĩ rằng tụi con đang sám hối những cái nghiệp của mẹ còn có quyền linh nữa, con của tụi con cháu các bạn con quyền linh, thì bây giờ mẹ không còn thân tứ đại, bà chỉ còn cái thần thức, nhưng mà đọc cái này trước khi thì truyền giới cho phải đọc một cái đoạn sám hối, tụi con quyền lên thay thế cho mẹ, con phải thành tâm, con nghĩ rằng Bà Hoàng Thị Trí giờ này không còn thân tứ đại, nhưng mà thân tứ đại bà nằm trước tôn tượng A Di Đà và các vị hộ pháp. Giờ này các con của cụ bà hãy thành kính vì mẹ mà sám hối. Thường thường cha mẹ mà có tạo nghiệp là đa số vì con trong thời gian mang thai, vì bổ dưỡng thai nhi nên ít nhiều bà đã phạm giới sát sanh để mà bổ dưỡng tính chuông. Trong thời gian nuôi dưỡng con, vì bảo vệ quyền lợi cho con, vì tiền tài để mà nuôi con, không có gì nhiều đã khởi tâm tham lam để gì nuôi con mà tạo ra cái nghiệp tham, xin sám hối. Trong thời gian lập gia đình không có chuyện nhiều, cũng có những cái nghiệp mà nó không trọn vẹn đạo vợ chồng, hoặc là phạm cái nghiệp mà trực tiếp kêu là tài dâm bằng thân, có một loại tài dâm bằng khẩu và một loại tài dâm bằng ý. Nhiều khi ông mặt trời của mình nói mình giận, mình chỉ cần khởi cái nghiệp biết vậy, không lấy ông này giờ lấy ông khác là cũng là tài dâm rồi, thì sắm hết cái nghiệp đó trong ý nghiệp. Rồi cái nghiệp thứ tư đó là khẩu nghiệp. Trong thời gian còn sống vì con mà vì chồng mà tạo bao nhiêu khẩu nghiệp, sắp hết tội đó. Và cuối cùng là cái nghiệp uống rượu. Mặc dù bà không uống rượu nhưng mà nhiều khi bà lại mua rượu cho chồng. Chồng trong thời gian làm khó quận trưởng, trong thời gian đó bà cũng đóng tiền đãi cho ông quận trưởng để ông tỉnh trưởng. Chồng thời gian là phó tỉnh trưởng, thì cái nghiệp đó là hoặc tự con làm hoặc biểu người làm. Con vui mừng theo, tôi là bà quận trưởng này xuống này đi mua rượu để đãi ông này kia, cái đó là phạm vào cái giới để mua rượu nhưng mà biểu người làm sám hối. Rồi bây giờ tụi con chuẩn bị để thầy đọc cái đoạn 149 các đức Phật thường trụ trong đời đó. Thì khi nào tới đó thầy sẽ nói tụi con, rồi tụi con cho bà sám hối trước khi thầy truyền giới. Bye. quý vị tính con cháu của nó tất cả đều quỳ lên hết, cả nhà chúng luôn quỳ để xin chuyển giới cho bà. Hương linh cô bà Bùi Văn Nghệ diệu danh Hoàng Thị Tri pháp danh Nguyên Tịnh nghe đây. Trong thời gian con còn sống đã được họ Tam Quy ngũ giới và đã họ Sa Di Ni giới gieo duyên đoạn kỳ. Giờ này trước tượng đài và trước tôn tượng của Tam Thánh và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, do sự chứng giám của Long Thần Hộ Pháp của làng A Di Đà Chùa Tam Nguyên, thầy là Tỳ Kheo Thích Không Lai sẽ một lần nữa cũng tại ngôi chánh điện này truyền lại 10 giới Sa Di Ni cho con để con trở thành chánh thức xuất gia. Do duyên lần này sau khi con lên cõi cực lạc được đọc Phật A Di Đà để ngài thiện pháp khai thị cho tới ngày chứng được ngũ nhãn lục thông, khi con trở lại và pháp đỡ cõi ta bà này, con sẽ trở thành tạm ni sứ giả của Như Lai, đem cho pháp của Như Lai, đem pháp môn tịnh độ để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng nguyện thuộc cùng tất cả chúng sanh đều thành Phật hòa. Các pháp hiệu cho con là Hồng Phúc, Thích Nữ Hồng Phúc. Hồng là Hồng Ân Tam Bảo, Hồng là Hồng Danh Đức Phật A Di Đà. Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chữ Hồng này cũng phải là Hào Hồng Nhan. Hồng đây là quý vị nhớ Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hồng đây là Hồng Ân Tam Bảo, và Phúc là bà có cái phúc. Quý vị thấy bà này có phúc không? Có phúc. Như vậy từ nay cúng cơm cầu siêu kêu pháp hiệu của bà là Sa Di Ni Thích Nữ Hồng Phúc, không còn gọi là Nguyên Tịnh nữa. Bây giờ Thích Nữ Hồng Phúc nghe sư phụ truyền giới đây: chư Phật ba đời không bao giờ giết hại chúng sanh, không bao giờ có cái thân giết hại, có cái miệng biểu giết hại và có ý giết hại. Bây giờ con ở trước tôn trượng của Tam Thánh và Bổn Sư, con trở thành là một Sa Di Ni thực thụ. Con nguyện trọn đời đời kiếp kiếp ở cõi nào, con cũng không bao giờ phá cái giới sắc sanh, là nguyện trọn đời không bao giờ đời đời kiếp kiếp sanh kiếp nào cõi nào cũng không sát sanh hại vật, giữ được không? Khi nói vậy thì con nói mô Phật cho mẹ con. Giới thứ hai: chư Phật trọn đời không làm chuyện dâm dục. Bây giờ con trở thành là một Sa Di Ni, nguyện đời đời kiếp kiếp sanh cõi nào cũng không làm chuyện dâm dục. Tại sao? Vì dâm dục là cái nguyên nhân đưa con trở lại luân hồi, mà dâm dục là loạn luân. Vì đời này làm cha làm con, đời sau làm vợ làm chồng, đời này làm bà làm cháu, đời sau làm phu làm phê. Vì đó Phật cấm dâm dục là vì chúng ta sẽ bị loạn luân, vì tái sanh luân hồi thay đầu đổi mặt. Cho nên hiểu được cái giới không dâm dục là gì, cái giới đó, cái giới không dâm dục là sao? Cái dâm dục nó không hại ai hết, nhưng mà nó là phạm vào nhìn vào đời quá khứ, chúng ta sẽ lấy cha mẹ anh em của chúng ta. Do đó con đã giảng sanh. Từ nay cái giới thứ hai, thứ ba là cái giới thứ hai còn không được dâm dục, hiểu không? Cái giới thứ ba như Phật trọn đời không bao giờ tham lam trộm cắp của ai. Con đã trở về cõi cực lạc sau khi trở lại với độ ta bà, nguyện không bao giờ tham lam trộm cắp mà luôn luôn bố thí mở tấm lòng ra. Đó là giới thứ ba, giữ được không? Cái giới thứ tư: như Phật trọn đời không nói vọng tử, không nói chuyện ác khẩu, nói lời nào ra đem lại an lạc cho người, cho đời, cho mình. Từ nay con trở về cõi cực lạc sau khi trở lại với độ ta bà, con nguyện giữ giới thứ tư đời đời không nói lời ác khẩu, không nói lời gian dối, lời nào con nói ra là đem hết lời cho chúng sanh. Con giữ được giới thứ tư không dùng nữa không? Cái giới thứ năm, cái phần không bao giờ uống rượu, các chất sai, xì ke ma túy, vì là mất nhân cách, vì là mất quan nghi, vì là mất trí huệ. Con sẽ giữ cái giới thứ năm là không uống rượu, được không? Giới thứ sáu, cái phần trọn đời không nằm giường cao chiếu rộng. Con nguyện giữ cái giới thứ sáu của Sa Di Ni là đời đời kiết kiết, không nằm giường cao chiếu rộng, được không? Giới thứ bảy, chư Phật trọn đời không ăn phi thời, ăn đúng giờ ngọ. Con về cõi Phật con sẽ ăn giờ ngọ. Sau khi trở lại Ta Bà để cứu độ chúng sanh, con cũng nguyện cái nhân duyên đời đời kiết kiết, không ăn phi thời, phải là ăn đúng ngọ. Đó là giới thứ bảy. Chư Phật trọn đời không trang điểm. Con nguyện đời đời không bao giờ là trang điểm để cho tiên, để khi trang điểm làm đàn bà mà trang điểm thì nó làm cho con đẹp lên, mà làm cho con đẹp lên thì cái nhân để cho đàn ông nó đến nó kìm, nó cưới, mà nó cưới con rồi thì con lại tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi đi vào luân hồi sanh tử. Do đó con nguyện không có trang điểm, được không? Đó là giới thứ bảy. Chư Phật trọn đời không múa hát. Con giữ được cái giới đó, được quyền hát nhạc ca tụng Như Lai, hát nhạc trời để xứng đáng chư Phật, hát nhạc đạo để người ta phát bồ đề tâm. Có nguyện trọn đời không hát những bài nhạc mà làm cho người ta xa đỏ, làm cho người ta điên đảo, làm cho người ta rơi vào tham dục. Đó là giới thứ tám, là con giữ được không? Chư Phật trọn đời không bao giờ cất giữ tiền bạc. Con giữ được cái giới thứ chín đó không? Và như này về cực lạc thì điều khác nhau. Giới thứ 10 của người sai sanh của cực lạc là nguyện đời đời kiếp kiếp nguyện phát bồ đề tâm, nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Đó là giới thứ 10 của người sai sanh. Rồi bây giờ không được gọi mẹ con là Nguyên Tịnh mà gọi là gì? Thích Nữ Hồng Phúc. Bây giờ mỗi đứng lên, các con đứng lên, tất cả đều chúng lên. Chúng ta lấy những cái chậu bông mà hiện đang có đây, ngắt cho mỗi người một đó bông, những cái bông trong kia phải để nguyên, bông trong quan tài để nguyên. Thì bây giờ cái đầu tiên mà quý vị sử dụng bông tài để đó, chúng ta còn phải đưa về nhà hoàng. Chúng ta sẽ đi kinh hành, và quý vị nhớ khi đi ngang cụ bà, chúng ta bỏ dùng đó qua. Bây giờ quý vị làm ơn trong ban tổ chức hái cùng đó qua, tao qua phát cho trên tay con cháu con có thiện chia ra. Thế nhưng mà phong này không đủ cái những tàng quan trên kia, những tàng quan trên kia sẽ được. Khi mà thầy chuẩn bị đi quan đi thì sẽ quan tài sẽ được đẩy theo cái đường quốc quê đi qua tháp Địa Tạng, và con cháu cái gì sẽ ôm những tàng quan đó đi qua tháp Địa Tạng để mà tiễn đưa. Được khi đó nhập đưa cái đưa nhang này xong là xe nhà hoàng sẽ đón lại nhà tháp Địa Tạng, là chúng ta để Địa Tạng xong đóng nắp hồn lại và đưa lên xe để đi về. Thì bây giờ chúng ta còn thời gian, tại vì khách trên kênh là tới 2 giờ là phải xong lên lễ ngay, và bắt đầu 3 giờ là chúng ta phải đi qua bên kia. Bây giờ là qua bên kia xong, chúng ta có 15 phút để chúng ta lễ Phật Địa Tạng, để đặt cái hương lên xuống. Chúng ta phóng mọi tôn cháu mọi người cánh, và cả tất cả những thiền hữu chi thức mọi người nhắn qua nữa. Không được lấy qua ở trên tất cả tràng qua mà dựng, mà lấy những qua đang treo, lấy những cái qua ở đây là qua cúng Phật, những cái qua đó đó đó đó, qua trong nhà hoàng gia lấy những cái đó đó là ngắt mọi người một nhát, thu lại tất cả chạy trên để cho nó rộng để chuẩn bị đi kinh hành. Dư sức, dư sức. Bây giờ mình mới có kia 3 giờ thầy nó chuẩn bị cho nó đi vòng bỏ qua rồi, đầu đóng nắp xong rồi đi qua bên kia rồi. Không chuẩn bị bưng bưng mấy cái quan thì quan thế tạng chuẩn bị thôi. Dư sức tôi đã tính thời gian dư sức cũng gì hết. Không khi mà bảo là chưa đi tạng rồi để xin nói rồi. Bây giờ tôi nói.